Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 483. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh sẽ đứng ở lập trường của cô để nhìn nhận vấn đề. Anh sẽ ghi nhớ từng câu từng chữ mà cô tùy tiện nói ra. Anh biết cô thích gì và không thích gì. Trước khi thích cô, tất cả mọi thứ về cô anh đều kháng cự. Nhưng sau khi nhìn nhận rõ lòng mình, anh mở lòng ra, dùng toàn bộ tâm tư của mình để thích cô. Tống Thời Thanh trong mắt Khương Tuệ Tuệ lúc nào cũng ưu tú. Không sợ bất cứ điều gì, Tống Thời Thanh yêu cô, cô cũng yêu Tống Thời Thanh. Cố Diệp Pha Hình yêu là vì nhau, bọn họ đều thay đổi vì nhau, đều trưởng thành vì nhau. Khương Tuệ Tuệ nghĩ đến những điều đó. Khóe miệng không tự chủ được mà cong lên, cũng không vì những lời Thẩm Kiêu Dương nói mà cảm thấy ngượng ngùng. Đúng vậy, vì sao cô phải thẹn thùng, phải ngượng ngùng chứ? Tống Thời Thanh vì cô mà đã có những thay đổi lớn như vậy. Chính là vì anh yêu cô mà thôi, cô sẽ cảm thấy vui sướng vì Tống Thời Thanh yêu cô chứ không vì vậy mà ngượng ngùng. Cô mím môi, không những không đỏ mặt, mà ngược lại còn làm mặt xấu trêu bọn họ. Một lần nữa cô bám lấy cánh tay Tống Thời Thanh, dáng vẻ càng thêm thân mật hơn. Khương Tuệ Tuệ nhìn Thẩm Kiêu Dương nhướng nhướng chân mày, nói là thế này, tình yêu chính là như vậy, rất thần kỳ phải không? Anh có muốn thử một chút không? Tôi thấy anh và đồng chí Diệp rất xứng đôi đó, chi bằng hai người cũng nhanh chóng ở bên nhau đi. Nói xong, Khương Tuệ Tuệ chỉ Diệp Mạn Đình ở bên cạnh. Vốn dĩ Diệp Mạn Đình cũng có suy nghĩ như những gì Khương Tuệ Tuệ nói. Nói thật, tuy cô ấy cũng đồng ý với cách nói của Khương Tuệ Tuệ, nhưng mà nhìn hành động của Khương Tuệ Tuệ, cô ấy vẫn không khỏi giật mình. Thông thường khi con gái bị trêu chọc như vậy, e rằng đều sẽ có chút ngượng ngùng, hoặc là đỏ mặt, hoặc là chuyển sang một đề tài khác. Chỉ có Khương Tuệ Tuệ là không như thế. Cô không những không vì chuyện đó mà ngượng ngùng, thậm chí còn làm mặt xấu trêu chọc bọn họ, lại còn ôm lấy cánh tay Tống Thời Thanh, lại nhìn đến Tống Thời Thanh. Sắc mặt anh không hề thay đổi, không có chút biểu hiện nào là không khỏe. Chắc hẳn là anh đã sớm đoán được Khương Tuệ Tuệ sẽ làm như vậy, cho nên cũng không vì thế mà cảm thấy giật mình. Thậm chí khi Khương Tuệ Tuệ ôm lấy cánh tay anh, khóe miệng anh còn cong lên một cái. Anh đang rất vui. Diệp Mạn Đình cảm thấy Khương Tuệ Tuệ rất lớn gan, nhưng hành động lớn mật này của cô lại khiến người khác thích thú. Kết hợp với những chuyện trước kia Tiểu Mai thuật lại với cô ấy, Khương Tuệ Tuệ có màn trình diễn xuất sắc trên sân khấu. Diệp Mạn Đình biết đây là một cô gái rất tự tin. Cô ấy rất muốn được quan sát và thưởng thức, cũng rất là hâm mộ cô nữa. Giống như Khương Tuệ Tuệ nói, nếu cô ấy có đủ dũng cảm như cô, vậy sẽ không vì chuyện đó mà ngượng ngùng, mà sẽ dần dần bộc lộ tâm ý với Thẩm Kiêu Dương. Cô ấy đã dũng cảm hơn một chút, có lẽ chính là ngay lúc này, cô ấy nên nói với Thẩm Kiêu Dương, cô ấy cũng thích anh ấy. Nếu anh ấy có thể nói ra lòng mình thì ngay bây giờ bọn họ có thể xác định quan hệ tình cảm. Diệp Mạn Đình bắt đầu kinh ngạc khi Khương Tuệ Tuệ đột nhiên nhắc tới chuyện giữa cô ấy và Thẩm Kiêu Dương. Gò má cô ấy đỏ bừng, rồi sau khi suy nghĩ cẩn thận, cô ấy mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Thẩm Kiêu Dương nhìn Diệp Mạn Đình, nói thật thì anh ấy cũng thích Diệp Mạn Đình. Ngày thường cũng không hiếm khi nói đùa với cô ấy về chuyện này. Chỉ là trước nay chưa từng nói một cách nghiêm túc. Anh ấy biết là anh ấy muốn mượn danh nghĩa đùa vui để xem thử phản ứng của Diệp Mạn Đình. Chỉ là lần nào cũng thế, Diệp Mạn Đình đều không bày tỏ ý kiến, khiến anh ấy không biết rốt cuộc cô ấy nghĩ như thế nào. Anh ấy sợ lỡ như bây giờ làm ra chuyện gì quá lố, ngược lại sẽ không có được kết quả tốt. Cách chương.